Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4: Thử kính nhân vật. Trong quán internet ra một người điên. Đây chính là những ngày này bên trong rất nhiều người đối với La Mạch đánh giá. Nhưng La Mạch không để ý tới người chung quanh đánh giá. Hắn bây giờ có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Không thông suốt mục đích thề không bỏ qua. Tại như vậy vài ngày trong khi huấn luyện, hắn ban ngày một người đối tấm gương ma luyện diễn kỹ. Quá mệt mỏi sẽ nhìn một chút điện ảnh truyền hình kịch. Đương nhiên cũng là năm 2005 sau này. Đến lúc buổi tối, La Mạch một bên nhìn hắn mục tiêu. Trong kịch TV người làm sao diễn, vừa nghĩ đổi thành mình. Hẳn là thế nào mới có thể đem cái này nhân vật diễn dịch càng tốt hơn. Ở nơi này dạng tình huống dưới, La Mạch vượt qua khó chịu đựng 21 trời. Về sau còn dư lại ở quán internet Cửu Thiên. Hắn liền chuyên môn vì mình sẽ cố gắng cạnh tranh nhân vật mà lượng thân mà làm huấn luyện của mình. Phương hướng, đây là tốc thành, thậm chí có thể làm cho La Mạch tại Cửu Thiên bên trong biến thành một người khác. Có lẽ có lấy dạng này như vậy tác dụng phụ, hơn nữa còn không đủ bền bỉ. Nhưng ít ra, cái này có thể để cho La Mạch đảm nhiệm vật này. Một mực đến ngày mùng 6 tháng 11, La Mạch lại một lần kéo lấy hành lý của mình dương. Đi ra internet coffee, đi lên một đầu không biết đường. Người năng lượng nói cho ta biết, người mấy ngày nay đến cùng đang làm gì sao? La Mạch kéo lấy túi du lịch lúc sắp đi. Triệu Tam ghé vào internet coffee quầy bar trên hỏi hắn. Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, La Mạch nghĩ nghĩ, rất bất đắc dĩ nói một câu. Mới vừa đi ra internet coffee, La Mạch trên thân cổ xưa Nokia điện thoại vang lên. Vốn là La Mạch cảm thấy dùng di động là cực kỳ chuyện xa xỉ. Nhưng hắn không xài điện thoại di động lời nói. Lo lắng hiểu sai qua rất nhiều cơ hội. Điện báo biểu hiện trên biểu hiện là Cang Nam. Di động, La Mạch tranh thủ thời gian điện thoại nối thông. Lập tức chuyển biến thành sốt ruột ngữ khí. Trương ca là lúc trước hắn một cái đầu. Cũng coi là trong vòng giải trí một cái tiểu đầu mục. Dưới tay có một đống quần chúng diễn viên. Cũng có mấy cái mời riêng diễn viên. Tên là Trương Quốc Lâm. Trương Quốc Lâm bình thường cắt xén La Mạch bọn họ vẫn đủ ngoan. Phía trên phát 120 tiền lương đến trong tay bọn họ khả năng cũng chỉ còn lại có 70. Nhưng Trương Quốc Lâm có một cái chỗ tốt chỉ là có chút phòng tuyến cuối cùng. Trước đó La Mạch bọn họ tham gia một cái cổ trang quay phim. Ở bên trong làm quần chúng diễn viên. Làm một tên lính quen. Ngày đó gặp được Thủy Chiến bộ phim. Bởi vì này bộ hí đại bài cùng ngày phát cáu. Kịch tổ tại cùng hắn giải thích. Nhưng cái này bên cạnh bố cảnh không dễ dàng. Vì tiết kiệm thành bản, La Mạch cùng một đống xui xẻo đồng bạn ngâm trong nước 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Lúc ấy La Mạch bị phao đến gọi là một cái trời đất quay cuồng. Trương Quốc Lâm lúc này cùng mặt trên trở mặt. Cuối cùng để cho La Mạch bọn họ theo trong nước chạy đến. Có lẽ một người đều có hai thế giới. Trương Quốc Lâm dạng này, nói hắn trượng nghĩa cũng được. Nói hắn cay nghiệt cũng không sai. La Mạch để cho hắn giúp mình tìm một cái đoàn kịch tin tức. Trương Quốc Lâm ở phương diện này hơi có chút nhân mạch. Trương Quốc Lâm ngữ khí hời hợt. Người cái kia kịch tổ, ta đem ngươi lý lịch sơ lược chuẩn bị đi qua. Bọn họ đáp ứng cho ngươi đi thử kính. Bất quá, tiểu tử ngươi đừng ôm hy vọng gì. Ngươi biết mảnh này phương đầu tư là ai không? Hoa Nghị huynh đệ cùng Bát Nhất sản xuất. Đoán chừng diễn viên không sai biệt lắm dự định rồi. Ngươi tại sao cùng người ta cạnh tranh? La Mạch có chút yên lặng. Nhưng hắn sao có thể nói? Tự mình biết cái kia kịch về sau sẽ ở Hoa Hạ Bạo Hòa. Đồng thời nâng đỏ lên mấy cái diễn viên. Mà đây vẫn là tiếp cận nhất mình một bộ phim. Hắn cũng vì bộ phim này chuẩn bị thời gian một tháng. Nếu như bỏ lỡ lần này, hắn rất khó tìm những thứ khác có thể có chính mình cơ hội. Online về sau lại có thể hỏa hoạn phim truyền hình. La Mạch không phải cái này đoàn kịch tình huống. Cũng không phải không biết đối thủ mình tình huống. Chỉ là, hắn không có đường lui. Chỉ có thể sinh tử đánh cược một lần. Nếu như lần này không thể thành, La Mạch khả năng cũng chỉ có thể chờ lấy nhìn xem có thể hay không chậm rãi từ quần chúng diễn viên bên trong đi ra tới. Thế là, La Mạch cười cười, nói, Trương ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở, cũng cảm ơn ngươi hỗ trợ, nhưng của chính ta sự tình ta sẽ nắm chắc. Nghe La Mạch nói như vậy, Trương Quốc Lâm cũng chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn. Sau đó còn nói, vậy ngươi chú ý, điện thoại di động duy trì khởi động máy. Ngay hôm nay ngày mai bên trong ngươi liền sẽ chịu đến thử kính điện thoại. Còn có, 500 khối tiền đừng quên cho ta. 500 khối là La Mạch cho Trương Quốc Lâm, hạnh khổ phí. La Mạch tại điện thoại bên này gật đầu nói, được rồi, 500 ta để cho Lưu Thuận Văn cho ngươi. Cúp điện thoại, La Mạch thở dài nhẹ nhõm hiện tại. Rất nhiều chuyện đã là tên đã trên dây. Buổi chiều, La Mạch tìm một khá là rẻ tân khách. Lại nhìn thoáng một phát này bộ kịch TV nguyên bản tiểu thuyết. Chuẩn bị một chút thử kính dùng đồ vật. Đến ngày thứ hai 6-7 giờ thời điểm, thử kính điện thoại gọi tới. Nói là thử kính thời gian là 4 giờ chiều chuông. Tuy nhiên ở chính giữa hải, La Mạch ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Hắn cũng tránh không được có chút khẩn trương. Lòng bàn tay mồ hôi chậm rãi thấm rồi đi ra. Hắn hơn 7 điểm người xem xe đến Trung Hải. Qua loa ăn một chút cơm về sau đón xe đến cái chỗ kia các loại. Một bên các loại còn một bên ôn tập một tháng qua hắn học được biểu diễn kỹ xảo. Bây giờ tình huống thật không cho La Mạch do dự nữa. Cũng không cho phép hắn thất bại. Đem 500 đồng tiền cho Trương Quốc Lâm về sau. Lại thêm tiền xe cái gì? Hiện tại La Mạch trên thân chỉ còn lại có sau cùng 125 khối tiền. Nếu như hắn thử kính không thành công. Này La Mạch thật sự là tiền đồ mong manh. Hôm nay thử kính chủ yếu là kịch bên trong mấy cái nhân vật. Cho nên tới nơi này người không nhiều mấy cái thử kính người. Đối với đối phương mang theo xem kỹ. Hy vọng có thể theo những người khác trên thân phát hiện không bằng chỗ của mình. Nếu như phát hiện tốt hơn chính mình. Mặt kia trên không thiếu được lại biết nhiều một chút lo được lo mất. Cuối cùng, có một nhân viên làm việc đi ra. Nhìn xem phía ngoài một vòng người. Sau đó nói, tới dẫn kịch bản, công tác nhân viên có mấy. Phân biệt ban phát kịch bên trong khác biệt vai tuồng kịch bản. La Mạch đi qua lấy được một phần của mình. Mấy đoạn này lời kịch. Đoạn thứ nhất là Thành Tài muốn nhập ngũ thời điểm mặt nói với Sử Kim. Câu thứ hai. Là hắn bị lão A đuổi ra ngoài thời điểm tại trong túc xá nói những lời kia ta muốn trở về tìm ta. Nhánh vụn vặt mạn rồi. Câu thứ ba, là lúc đầu thất liên đại đội trưởng Cao Thành vì dùng trào phúng để cho Hứa Tam Đa trở lại quân. Danh thời điểm, cố ý ép buộc Thành Tài mà để cho hắn nói ra. Không vứt bỏ, không buông bỏ, tại trong quân doanh ta liền học được nhiều như vậy. Cái này tam đoạn lời nói. La Mạch rất nhanh liền phản ứng ra binh lính đột kích trong kịch TV Trần Tư Thành biểu diễn. Còn có binh lính đột kích nguyên bản tiểu thuyết. Câu đầu tiên, Thành Tài sẽ nhập ngũ. Là một nhân tinh. Câu thứ hai, bị đặc chủng binh lấy ra. Là to lớn thất lạc. Câu thứ ba, thì là này rửa sạch duyên hoa chân chính thương vương. Đây chính là La Mạch muốn thử kính thông qua nhân vật binh lính đột kích bên trong Thành Tài. La Mạch khép lại kịch bản, tâm lý tràn đầy tự tin, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.